108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 292 Âm Dương Lý cùng Nhu Tình Tiểu Ất. Góc truyện audio.com. Theo Yên Ất Chân ánh mắt Tô Tinh thấy được một cái trong rừng cây tre dấu liễu một cái bề rộng chừng 100 mét hồ ở bằng ngàn thước cân nhắc lớn nhỏ phục ma điện mà nói, này hồ cũng không tính lớn, rừng rậm núi non trùng điệp vòng vây, nếu không nhìn kỹ hoàn chân phát hiện không được tung tích có thể làm cho Yên Ất Chân ánh mắt có chút động dung, lần này hồ cũng không bình thường, lần này hồ là một khổng lồ vòng tròn, bằng trong hồ một cái phồn thịnh tiểu đảo làm điểm phân cách ra một cái kỳ diệu thái cực đồ án, một nửa là âm, một nửa là dương. Tô Tinh nhớ kỹ Yên Ất Chân trong đó một người tên là Âm Dương Lý, tình lân thú tựu sống ở Âm Dương Hồ trong, loại này Âm Dương Lý là Yên Ất Chân phi thường hoàn mỹ tình lân thú, hơn nữa thu phục đứng lên cũng sẽ không giống như hư long giả phượng như vậy khó khăn nặng nề, chẳng qua là này hồ trừ bộ dáng ngoài thoạt nhìn có chút bình thường, ở tới phục ma điện trước học bổ túc trong Âm Dương Lý cuộc sống Âm Dương Hồ có nhất hàn, nhất noãn, hai người cực đoan hoàn cảnh. Tô Tinh đã rơi vào trong hồ cũng từ vừa, hồ nước cực kỳ trong suốt, có thể thấy được vô số cá chép trong nước qua lại du động, chẳng qua là những thứ này cá chép cũng bình thường không có gì lạ cùng giả thuyết trung tinh lân thú. Âm Dương Lý, căn bản không có nửa điểm khí thế. Chủ nhân, nghe nói Âm Dương Lý chỉ có hấp thu nam nữ âm dương khí mới có thể hiển lộ ra nguyên hình. Yên Ất Chân giọng nói không có sóng, tinh lân thú thân là tinh tướng bổn mạng thú, có vài phần về Âm Dương Lý trí nhớ. Hấp thu nam nữ âm dương khí. Này làm sao làm, Tô Tinh xấu hổ, Yên Ất Chân suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn Tô Tinh chút ít. Nô tỳ trước đi xuống xem một chút có thể hay không tìm được âm dương lý. Tô Tinh thấy vậy cũng không có càng tốt biện pháp liễu. Yên Ất Chân mềm nhẹ bỏ đi đợi nữ ống quần, lộ ra một nho nhỏ áo lót, song loan cao vút dường như muốn phá quần áo ra, căn bản không cách nào che giấu xuân sắc mà một cái quần lót cũng vừa tốt che giấu chỗ thẹn, làm người ta huyết mạch phun trương. Da thịt thắng tuyết cao siêu đánh nhau kịch liệt thiên phú lưu lại vết thương cũng không có xuất hiện ở Yên Ất Chân trên da thịt. Yên Ất Chân nghiêng thân, chu đồng lộ ra vừa so sánh với nhu sắc tóc ngắn đủ tai tinh xảo rõ ràng, ở Yên Ất Chân bóng loáng sống lưng, xuyên thấu qua phục ma điện mặt trời, một cái màu đỏ sậm hình xăm cơ hồ đắp đi cô bé tuyết bối, ở tia sáng hạ tựa như hỏa diễm thiêu đốt hết sức xinh đẹp. Một khắc kia có dẫn động không thành thật, chủ nhân, nô tỳ đi xuống trước liễu. Yên Ất Chân nhẹ nói, nàng hào phóng lõa lồ ở Tô Tinh trước mắt, không có để ý mình xuân sắc bộc lộ. Chờ một chút, Tô Tinh nhìn một chút này lớn như thế hồ, nói. Nếu là âm dương hồ lời nói, kia bằng hồ đảo làm trung tâm, một nửa ngươi tới nhìn, một nửa ta đến xem sao. Yên Ất Chân không có dị nghị tiếp theo sâu hít vào một hơi, như mỹ nhân ngư nhảy vào trong hồ, bọt nước bị áp chế, gần như không có gợn sóng. Góc truyện audio.com Xuyên thấu qua trong suốt mặt nước Tô Tinh có thể rõ ràng thấy cô bé kia tuyết trắng thân thể mềm mại trong nước tới lui tuần tra, nhẹ bén nhảy, dưới hồ cá chép đàn rối rít kinh tản ra, đợi nữ tựa như trong nước vũ đạo, yêu nhã yêu mỹ. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, cũng cởi y phục xuống, nhảy vào trong hồ. Vừa vào hồ nước Tô Tinh trong phút chốc cảm thấy toàn thân ánh sao lực phảng phất cũng biến mất không thấy, cả cái thế giới phảng phất cũng biến mất tồn tại, có một loại ý thức tái nhợt cảm, vài giây khôi phục như cũ, xem ra hồ nước này quả nhiên có vấn đề. Tô Tinh bơi đi tỉ mỉ quan sát đếm không hết cá chép đàn. Xem tại truyện FAO.VN, những thứ này cá chép bộ dáng cũng không quá lớn kỳ quái, trừ cá tu thật dài, vảy cá cũng dị thường bóng loáng, Tô Tinh muốn đi bắt những thứ này cá chép cũng cực kỳ trắng mịn tránh ra. Trừ cá chép ngoài, trong hồ còn nửa tảng lớn thủy bụi gai, những thứ này thủy bụi gai thập phần phiền toái, Tô Tinh ở đuổi theo mấy cái cá chép, một cái không có chú ý đã bị thủy hình trách cho vướng chân ở, những thứ này thủy bụi gai cũng là phảng phất có liễu linh tính cuốn lấy Tô Tinh toàn thân. Ở dưới nước Tô Tinh không có biện pháp xử xuất tinh làm, chỉ có thể đi xé, những thứ này thủy bụi gai cũng là qua lại. Nhục thứ đâm vào liễu da thịt có chút hơi đau, Tô Tinh ngón tay một chảo, xé nát liễu một số thủy bụi gai, lúc này, đáy nước đột nhiên cạo nổi lên một trận gió dữ dội, Tô Tinh nhìn lại, chỉ thấy một cổ thủy triều hướng hắn đánh tới, những thứ này thủy triều không phải là những khác chính là mấy ngàn thủy bụi gai tạo thành phong bão. Tô Tinh thầm nghĩ, triển khai liễu chiến đấu tư thế. Ngay khi những một đạo tồi khô lạc hủ cơn lốc đem thủy bụi gai xoắn thành mảnh nhỏ, Yên Ất Chân đã hướng hắn bơi tới đây, đợi nữ giống như sắc bén bảo kiếm vô kiên bất tồi, vô số thủy bụi gai không ngừng bị hấp dẫn tới đây trước lên một cái gió thổi không lọt lao lung muốn đem Yên Ất Chân vây khốn, Tô Tinh vừa thấy cũng lập tức bơi đi tới trưởng đao tiến quân thần tốc. Rất nhanh giết liệu Yên Ất Chân trước mặt trước, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua ăn ý sau lưng dựa vào một chút. Trong nước cô bé kiều mềm mông đẹp tựu khăn chung một chỗ, xúc cảm phát thảo người. Hai người chung sức hợp tác rất nhanh chém giết sạch liễu những thứ này bảo vệ đáy nước linh thảo. Hồ nước đầy ra, Tô Tinh cùng Yên Ất Chân chui ra mặt nước, mụm lớn hô hấp hít thở. Có phát hiện gì sao? Tô Tinh hỏi. Yên Ất Chân tiếc nuối lắc đầu. Ta cũng không thấy được đặc biệt, chúng ta trước lên đi. Tô Tinh nói, lên bờ, ngồi ở bờ trên gành bãi, Tô Tinh lau một thanh mặt, lúc này, Yên Ất Chân cũng bơi đi ra, đợi nữ lúc này giả dạng hương diễm trí cực do dự thủy bụi gai làm ác kia hơi mỏng áo lót quần đã tô nhỏ ra rất nhiều lỗ hổng, thật giống như vô số phá bố che ở cô bé trên người, vốn là tựu không thế nào che đậy thân thể vật liệu may mặc lại càng ít cùng trần chuồng không có khác nhau. Tô Tinh nóng lên, ánh mắt cũng thẳng, góc chuyện audio.com. Yên Ất Chân cúi đầu thấy mình bây giờ bộ dạng vẫn thờ ơ, có lẽ đối với nàng mà nói, bị chủ nhân của mình đến xem cũng không phải là cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Làm sao bây giờ, Tô Tinh có chút phiền não hỏi, đánh giá có muốn hay không đợi được âm dương giao thế, có lẽ âm dương lý cũng sẽ xuất hiện. Yên Ất Chân nghĩ, âm dương giao thế chính là mặt trời sửa chữa, trăng sáng ra thăng thời điểm, thời gian này ở Lương Sơn Đại Lục cũng bị khiếu tố âm dương lúc. Tô Tinh vừa nghĩ cũng chỉ có thể như thế liễu. Âm dương lý chẳng những là thiên xảo tinh tuyệt thế tinh lân thú, lại càng Lương Sơn Đại Lục một cái truyền thuyết cấp linh thú, xuất hiện lúc vốn là tựu thập phần huyền diệu, luôn là có riêng điều kiện, phải nhớ không làm mà hưởng cũng không thể nào. Nhìn một chút thiên, còn có chút thời gian mới đến phục ma điện âm dương lúc. Chủ nhân, phải nô tỳ dùng đợi đợi đánh giá tắm rửa sao? Yên Ất Chân vừa nhìn cũng có thời gian cho nên cung kính nói. Tô Tinh a một tiếng, ngược lại cười nói. Tiểu Ất, ngươi nằm xuống sao, lần này tựu để cho ta tới giúp dùng đợi ngươi đã khỏe. Đây là nô tỳ phải làm liễu. Yên Ất Chân lắc đầu cự tuyệt. Đây là mệnh lệnh, Tô Tinh cười, không tha nàng phản bác. Yên Ất Chân còn có chút do dự. Ta từ khi học một bộ đấm bóp điều khiển, Tiểu Ất, ngươi thử một chút thấy thế nào. Tô Tinh ma quyền sát trưởng. Nô tỳ tuân lệnh, Yên Ất Chân bối nằm ở liễu một cái thật dài phương khăn thượng. Cô bé khêu gợi đường cong để Tô Tinh phát hiện mình lại có chút khẩn trương, hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay nhẹ nhàng một giải, cởi xuống liệu Yên Ất Chân tiết trên áo đường cong, mất đi trên áo lót ngăn cản cô bé trắng noãn sống lưng nhìn một cái không sót gì triển lộ ở Tô Tinh trong con mắt. Ngay cả là từng có không ít được tươi đẹp Tô Tinh tất cả cũng tâm thần run lên. Yên Ất Chân da phi thường tuyết trắng, nhưng là đang mở hạ một khắc kia, gần như trắng chói mắt dưới ánh mặt trời như nước trong veo mềm mại. Tô Tinh hòa hoãn liễu quyết tâm cảnh, tim đập không thể ức chế có chút trở về mau. Vô luận nói như thế nào, đây chính là Tô Tinh từ Kính Xài Trương cùng nhau tắm qua tắm sau khi lần đầu tiên cùng Yên Ất Chân như vậy thân mật tiếp xúc một ít lần bởi vì có chút nguyên nhân, cho nên nhìn như được tươi đẹp tắm uyên ương nhưng thật ra cũng không phải là như vậy có kích tình, nhưng lần này hoàn toàn bất đồng liễu thiên cao khí sảng, không người nào quấy rầy, hoàn toàn nghỉ phép dường như hưởng thụ. Hãy để cho nô tỳ đến đây đi, Yên Ất Chân thấp giọng nói. Cô bé cũng là hiếm thấy lộ ra khẩn trương, thiên xảo tinh tâm tình chừng so sánh với Tô Tinh không khá hơn bao nhiêu. Ta cũng không tại sao cùng Tiểu Ất, ngươi đã nói đi cùng ở bên cạnh ta cũng là ủy khuất ngươi. Nô tỳ không có gì ủy khuất, Yên Ất Chân nhẹ giọng trả lời. Góc chuyện audio.com. Nhớ tới Yên Ất Chân luôn là yên lặng ở bên, Tô Tinh cười một tiếng, toàn thân nhỏ thanh tĩnh lại, cũng không quản nhiều như vậy, ngón tay mềm nhẹ bôi không được Yên Ất Chân bóng loáng sống lưng, đầu ngón tay sờ chăm hỏi không phiền đến nữ nhân trắng noãn lưng, một loại dòng điện tràn ngập liễu toàn thân. Tô Tinh run lên, hít sâu liễu, thân thể của nàng quả thực là không cách nào tưởng tượng mềm nhẹ, chỉ có chạm đến, trên người máu trong cơ thể tựu gia tốc nào đó kích thích tố lại càng hiện lên bộc phát khuynh hướng. Loại này kỳ dị cảm giác không thể so với thời Việt Ngô Tâm giải tố nữ thải tinh lúc chỗ thua kém. Yên Ất Chân sau lưng đỏ sậm hình xăm xinh đẹp như lửa, giống như là một con niết cái khay phượng hoàng, theo phía đường vân, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve Yên Ất Chân hô hấp hít thở ở lặng lẽ dồn dập lên. Màu đỏ hình xăm phảng phất có cái gì mị người ma lực, Tô Tinh kìm lòng không đậu dò hạ thân thuận đường tuyến mới vẫn, ngón tay động tác không có ngừng nghỉ ôn nhu mơn trớn mang theo nhẹ nhẹ dụ dỗ. Chủ nhân, Yên Ất Chân thật xin lỗi. Tô Tinh từ trong trầm mê rượt mình tỉnh lại, xin lỗi nói. Yên Ất Chân xoay người áo lót rơi xuống, kia ôm trọn hai vú hướng lên trời đứng vững, nàng hoàn toàn không có che giấu tính toán, Yên Ất Chân hai gò má ửng đỏ, lạnh lùng con ngươi có một tia hiếm thấy mê ly vẻ. Phía dưới sẽ làm cho nô tỳ tới hầu hạ chủ nhân sao? Yên Ất Chân nói, Tô Tinh không có cách nào cự tuyệt, ngươi có muốn hay không đem y phục mặc vào? Kia lường trước Yên Ất Chân giống như con mèo bò tới Tô Tinh trước mặt, chu sắc con người rất đẹp rất mê ly, đợi nữ môi khẽ nhếch hộp mùi thơm, hai tay cùng dạng nhu tình chân thành lau quá Tô Tinh toàn thân bị thủy bụi gai cắt ra vết thương, Tô Tinh một ngụm lãnh khí thay vì nói là cảm giác đau đớn không như nói là vô thượng hưởng thụ. Chủ nhân, âm dương tinh khí cũng có thể để âm dương lý hiển hiện ra, chủ nhân muốn cùng nô tỳ thử một chút sao? Yên Ất Chân giọng nói thập phần mê ly. Tiểu Ất, ngươi là nhận thức. Tô Tinh cuối cùng hỏi. Nô tì là nhận thức. Yên Ất Chân đặt lên Tô Tinh bả vai, đứng vững hai vú dính sát vào nhau ở Tô Tinh bộ ngực, làm ra thịt chi hôn. Tô Tinh hai tay vừa kéo, liền hôn lên nàng. Đợi nữ hôn trả cặp kia nguyên vốn hẳn nên tràn ngập lạnh lùng trong mắt tràn đầy thâm trầm mê ly cùng kia nàng tỉ muội bất đồng, các nàng cùng Tô Tinh đấu tinh khế ước đều là vẫn hẹn, đã sớm nhấm nháp quá cùng Tô Tinh hôn môi cảm giác mà Yên Ất Chân vẫn là lần đầu tiên cùng Tô Tinh hôn môi. Yên Ất Chân ánh mắt chậm rãi nhắm lại, trong khoảng thời gian ngắn, nàng vùi lấp liễu đi vào. Khách chương.